Ngạo Thế Đan Thần, chương 2593, góc truyện audio.com, GT, ta là trí tôn, hay trí tuệ bá đạo. Tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, Trầm Tường nhìn thấy thanh niên kia ngây người, trong lòng ám nhạc, sau đó lại triển khai không gian lực lượng tiến hành cách không lấy vật trực tiếp đem thanh niên kia trong tay túi chứa đồ lấy đi, bên trong có thể có hơn một ức mở huyền quả. Này lại khiến người ta cả kinh, lại có thể có người gan to như vậy, liên tiếp làm ra chuyện như vậy, không chỉ cướp đi long tộc công chúa, không nói, chả đem người khác mở huyền quả cũng cướp đi. Ai làm, ngươi lẽ nào cũng không sợ gặp phải ta Tà Long nhất tộc trả thù sao? Một đoàn khói đen đột nhiên xuất hiện ở trên đài đấu giá, biến thành một cái ăn mặc trường sa màu đen thanh niên, hắn tỏ rõ vẻ phẫn nộ tràn ra từng trận tà sát. Lúc này Trầm Tường cũng làm bộ kinh ngạc, không ngừng cùng người bên cạnh thảo luận, như hắn sở liệu, không có ai phát hiện là hắn làm. Sau đó, nhiều tên thần linh tháp cường giả cũng dồn dập đi tới, bọn họ lúc này đều đầu đầy mồ hôi, ra chuyện như vậy, mà bọn họ nhưng một điểm manh mối đều không có, để bọn họ mất hết bộ mặt, bọn họ cũng rất kỳ quái, ở đây lại có thể có người nắm giữ loại thủ đoạn này, có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi long tộc công chúa, phải biết vậy cũng là cách hai tầng rất mạnh kết giới. Đặc biệt phong ấn long tộc công chúa quả cầu thủy tinh, vật kia có thể lợi hại, trước long tộc long đế đều bị nhốt ở bên trong không cách nào đi ra, nhưng bây giờ lại bị người ung dung từ bên trong lấy đi, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Long tộc công chúa tiến vào u giao giới bên trong, nhìn thấy long nhuận sau khi, lập tức lên tiếng khóc lớn, nhào vào long nhuận trong lòng. Long nhuận cũng không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy này long tộc công chúa. Tiểu muội, không sao rồi, đừng khóc. Long Nhuận lại hô Long tộc công chúa vì là muội muội, rất hiển nhiên hắn chính là Long đế đời sau một trong. Sau đó Trầm Tường cho Long Nhuận truyền âm, nói cho hắn là làm sao cứu CMN muội, điều này làm cho Long Nhuận lại là một trận cảm kích. Tiểu công chúa tên là Long Nhỏ muốn, là phi thường đơn thuần một con rồng nhỏ, tuy rằng có Long đế huyết mạch nhưng cũng không có Long đế loại kia khí khái, bất quá Long Nhuận đúng là ở phương diện này kế thừa không ít, hơn nữa phi thường dũng cảm, từ trước hắn hy sinh chính mình dẫn ra kẻ địch bảo vệ tiểu Long môn liền biết. Hiện tại không sao rồi, xem ra này thần linh nơi cũng không phải địa phương an toàn gì, các loại. Chờ, qua một thời gian ngắn ta mang bọn ngươi đi một cái phi thường chỗ an toàn. Bọn họ thích hợp nhất đi Cửu Tiêu Long Thành, ở trong đó có không ít long, mà Long Cửu Tiêu chắc chắn sẽ không chú ý bồi dưỡng Long Nhuận. Đa tạ Trầm đại ca, Long Nhuận trừ cảm kích Trầm Tường, cũng không thể nói cái gì. Trầm Tường dự định kế tục ở lại chỗ này, hắn vừa nãy đã nghe nói, Tà Long Thái Tử ở này thần linh nơi ở lại, sững sờ rất cửu, ở trong này trường kỳ ở lại. Lúc này buổi đấu giá bên trong người đều không thể rời đi, bởi vì bọn họ xác định lấy đi Long Tộc Công Chúa người liền ở ngay đây diện, vì lẽ đó bọn họ muốn từng cái kiểm tra. Đột nhiên, Trầm Tường cảm ứng được bốn cỗ rất khí tức mạnh mẽ, trong lòng hắn cả kinh. Là thần hoang cường giả. Trước hắn giết chết qua một cái thần hoang cường giả cho nên đối với những khí tức này hết sức quen thuộc. Góc truyện audio.com, thần hoang mặt trên đến rồi 7 cái cường giả, 2 cái đã chết, 1 cái ở thánh hoang bên trong, trong đó 4 cái tung tích không rõ, mà đại trang chủ suy đoán bọn họ tiến vào ma hoang bên trong đi mở ra thiên tà chi môn. Hiện tại Trầm Tường nhìn thấy 4 cái thần hoang cường giả, hẳn là chính là mở ra thiên tà chi môn cái kia 4 cái, bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng ở này thần linh nơi bên trong ở lại. Trầm Tường là có chút lo lắng, dù sao này 4 cái thần hoang cường giả đều phi thường mạnh mẽ, bất quá hắn nhưng rất có thể giữ được bình tĩnh, kế tục làm bộ cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Các vị, yên tĩnh một chút. Một tên thanh niên đột nhiên hô, bởi vì cái kia 4 tên thần hoang cường giả cũng xem không đến là ai làm. Thanh niên này chính là vừa nãy dự định mua lại long nhỏ muốn người, hắn cũng bị cướp đi hơn một ức mở huyền quả, hắn hiện tại không phẫn nộ là không thể. Trầm Tường mới vừa rồi cùng người khác tán gẫu, đã biết thanh niên này là thân phận gì, thanh niên này tên là Lôi Đình, có người nói là này thần linh nơi một cái tu luyện lôi điện lực lượng cường giả tử tôn. Trầm Tường suy đoán là lôi điện thần linh tử tôn, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, hắn lúc trước cũng nghe Đỗ Tiểu Linh đã nói, một ít thần linh cũng là phi thường tà ác, hơn nữa phi thường ích kỷ, liên thiên nói thần linh đều không quản được. Này thần linh nơi bên trong thần linh cùng tà đạo thế lực thông đồng làm bậy, chuyện này là hết sức rõ ràng, Trầm Tường đã khẳng định rồi. Lôi Đỉnh một gọi, mọi người đều yên tĩnh lại, ta nơi này có một cái thần khí chuyên môn đối với lời thề hữu hiệu, chỉ cần đại gia xếp hàng tới, bàn tay thả ở cái này thần khí trên, sau đó xin thề chuyện lúc trước không phải là mình làm, cũng có thể rời đi hội trường. Lôi Đỉnh nói ra, chỉ thấy hắn lấy ra một cái khá lớn mâm tròn. Hẳn là lôi điện thần linh con cháu không sai, cũng chỉ có lôi điện thần linh mới có như vậy ngoạn ý, Trầm Tường trong lòng cười thầm. Bởi vì xin thề thời điểm, rất nhiều người đều thường thường nói bị sét đánh cái gì, cái này thần khí khẳng định là chuyên môn làm chuyện như vậy. Nhưng cái này thần khí hiện tại nhưng là không làm việc đàng hoàng, lôi điện thần linh trả cho mình con cháu. Trong lòng mọi người tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, dù sao hiện tại là Tà Long Thái Tử cùng lôi điện Thái Tử đồ vật bị cướp đi rồi, mặc dù không muốn, cũng đến đàng hoàng đi xếp hàng. Lần đấu giá này biết đối với rất nhiều người tới nói là phi thường gay gâu, xếp hàng xin thề qua đi, rất nhiều người đều sắp bộ rời đi, sau đó tìm một chỗ cố gắng và những người khác oán giận một thoáng. Trầm Tường chỗ ngồi rất khá cao, vì lẽ đó hắn cũng xếp hạng khá cao địa phương, hắn nhìn kỹ khối này màu đen mâm tròn, hắn cũng không biết có phải là thật hay không cùng Lôi Đình từng nói, nếu là nói dối cũng bị sét đánh. Bốn tên thần hoang cường giả đều ở bốn phía trông coi, hơn nữa thả ra một loại phi thường kỳ quái kết giới, Trầm Tường cũng không biết có thể trốn ra ngoài hay không. Tỉnh táo một chút, phía trước còn có hơn 10 người, nhưng Trầm Tường lại bắt đầu âm thầm vận chuyển đạo lực làm tốt cũ chuẩn bị. Vật này hẳn là một cái thiên đạo thần khí, Trầm Tường nhìn chằm chằm cái kia mâm tròn nhìn, hiện tại đến phiên hắn, bàn tay của hắn theo ở cái này mâm tròn trên, sau đó ghi nhớ lời thề. gocchuyenaudio.com, ngay khi hắn vừa mới nói được một nửa cũng cảm ứng được mâm tròn bên trong bắt đầu ngưng tụ một luồng rất mạnh mẽ lôi điện lực lượng, trong lòng hắn nhất thời hoảng hốt, vật này lại có thể phân biệt lời nói dối, hơn nữa còn có thể bùng nổ ra rất cường đại công kích. Thế nhưng hắn còn chưa nói hết mà mâm tròn biểu hiện phi thường vững vàng, cái kia Lôi Đình cũng không nhìn ra. Vật này chả ở ngưng tụ sức mạnh, phòng trường ta buông lỏng tay, cơ hội công kích ta. Trầm Tường có chút lo lắng, nói lời thề thì cũng là ấp a ấp úng. Chuyện của tôi, né, ngay khi hắn vừa nói cho tới khi nào xong, hắn làm ra một cái quyết định. Ta rồi. Hắn lập tức đem cái kia muốn bạo phát mâm tròn chuyển đến sáng thế thần lô bên trong. Cùng lúc đó quay về Lôi Đình nhanh như tia chớp một trường nổ ra đi. Hắn cái kia cỗ đạo lực thông qua 10 tầng huyền môn trùng kích ra, đồng thời sử dụng hàng ma kính mấy tầng đánh ra đến, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Bàn tay của hắn đánh vào Lôi Đình trước ngực nhưng Lôi Đình sau lưng nhưng bùng nổ ra một trận xương máu, toàn bộ phần lưng đều bị đánh văng ra, mà cái kia cỗ lực kính lực lượng không giảm, đánh sau khi đi ra, bùng nổ ra một luồng rất mạnh gợn sóng. Này thần linh tháp mãnh liệt loáng một cái, lại bị chấn động sụp. Bốn cái thần hoang cường giả cùng Tà Long Thái Tử cũng là giật mình không thôi, bọn họ đều chưa kịp phản ứng, Lôi Đình cũng bị oanh thành trọng thương, thần linh tháp sụp đổ. Trầm Tường đã tuấn di rời đi nơi này, thế nhưng hắn lại bị hai cái thần hoang cường giả đuổi. Ta là trí tôn, hay trí tuệ bá đạo. Tất cả đều có trong ta là trí tôn, dịch, cách chương.